Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 217, bởi vì chúng ta đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Nguyên cắt cái này giao nhân quốc quốc chủ Lý Huyền Tông cho tới bây giờ đều không để vào mắt qua một thân thực lực gà yếu không nói, còn nhát gan nhu nhược, không quả quyết, không có chút nào chí khí, quả thực là kẻ thất bại bên trong kẻ thất bại. Nếu không phải hắn thiên sinh chính là giao nhân quốc hoàng tộc, có vô số tài nguyên trồng chất, trưởng thành chính là linh đài cảnh, đem hắn đặt ở tàn khốc trong giới tu hành, đối phương tu luyện đến quy nguyên cảnh cũng khó khăn. Cho nên lúc này Lý Huyền Tông cũng không quan tâm đối phương là vì cái gì mà phản loạn, là cám dỗ vẫn là uy hiếp, hắn chẳng qua là nắm đầu mâu nhắm ngay Long Hư Tử. Long Hư Tử lúc này cũng là đồng dạng híp mắt nhìn về phía Lý Huyền Tông, trong mắt sát cơ cùng kiêng kỵ cơ hồ là mày may đều không che giấu. Hắn cũng không nghĩ tới, Lý Huyền Tông tu vi vậy mà bảo đã tăng tới như vậy cảnh giới, lúc này hắn vậy mà đều đã bước vào linh đài cảnh, này còn chịu nổi sao? Lý Huyền Tông, chớ có cho là sau lưng ngươi là Phúc Hải yêu thánh liền có thể tùy ý làm ẩu. Trường Hải quận ta Xích Hà Tiên Tông kinh doanh nhiều năm như vậy, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Bây giờ giao nhân quốc đã ngược lại, không hề bị ngươi uy hiếp, mang theo người ngươi cũng rời khỏi Trường Hải quận, còn có thể bảo tồn một chút mỹ lệ. Lý Huyền Tông cười lạnh hai tiếng, rời khỏi Trường Hải quận. Ngươi Long Hư Tử đại trưởng lão như thế không kịp chờ đợi nghĩ muốn giết ta, ta nếu là rời khỏi Trường Hải quận, đại gia chẳng phải là đều không chơi được. Chưa kịp Long Hư Tử nói chuyện, Lý Huyền Tông sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng Bách Lý Nguyên Cát. Trăm dặm quốc chủ, ngươi quả nhiên là làm ra một cái vô cùng quyết định ngu xuẩn cùng lựa chọn. Ngươi cho rằng Trường Hải quận này chút đại phái bây giờ lựa chọn cùng ngươi hợp lại, Xích Hà Tiên Tông lựa chọn đến đỡ các ngươi, cho các ngươi vốn có địa vị cùng tôn nghiêm là bởi vì bọn hắn bỗng nhiên lương tâm phát hiện lòng từ bi sao? Không, là bởi vì chúng ta đã tới. Quảng cáo, không có chúng ta, giao nhân quốc cái gì cũng không biết, có chúng ta bây giờ rời đi, sớm muộn giao nhân quốc này chút vốn có các ngươi cũng sẽ mất đi. Nhìn chằm chằm Bách Lý Nguyên cắt liếc mắt, Lý Huyền Tông mang theo người quay người liền đi. Long Hư Tử nếu tại đây bên trong, cái kia liền đã không có cái gì giao thủ cần thiết. Dù cho coi như là Kim Linh công tử trở về, bọn hắn cũng muốn đối mặt Long Hư Tử còn có Trường Hải quận ba vị linh đài cảnh đại tông sư, đánh lên đến cũng không có cái gì phần thắng. Trước mắt hắn mặc dù mất đi giao nhân quốc nhưng Lý Huyền Tông có nắm bắt không lâu sau đó hắn liền sẽ nắm giao nhân quốc cầm về. Đến mức Bách Lý Nguyên Cát cái kia chính là một thằng ngu, Lý Huyền Tông cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua đối phương cái gì. Ngược lại đối với Lý Huyền Tông tới nói, hắn đem hàng đầu mục tiêu đặt ở giao nhân quốc mục đích liền chỉ có một cái kia chính là chạy trạch thuộc tính Chu Tiên Kiếm mà đến. Trước mắt trạch thuộc tính Chu Tiên Kiếm đã luyện chế hoàn thành, giao nhân quốc đối với Lý Huyền Tông tầm quan trọng kỳ thật đã không có lớn như vậy. Hết thảy Đông Hải sở thuộc người tất cả đều rời đi giao nhân quốc tại chỗ giao giới giã ngoại tạm thời xây dựng động phủ. Hoàng Thiên Thanh cao mày nói, Xích Hà Tiên Tông nhúng tay việc này, sự tình sợ là có chút phiền phức. Lý Huyền Tông lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không phiền toái, gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Huống hồ Xích Hà Tiên Tông kỳ thật cũng không có nhúng tay việc này, thậm chí nhúng tay việc này chỉ có Long Hư Tử một người mới đúng. Nói thật nếu là Xích Hà Tiên Tông thật nhúng tay, cái kia lúc này Long Hư Tử cũng sẽ không lựa chọn âm thầm cổ động cái kia Bách Lý Nguyên Cát phản loạn mà là tìm cơ hội hố giết chúng ta. Chúng ta kiêng kỵ Xích Hà Tiên Tông, nhưng thật tình không biết Xích Hà Tiên Tông kỳ thật cũng giống như vậy tại kiêng kỵ chúng ta. Hai bên đều chỉ có thể nửa trốn ở phía sau màn ra chiêu, nắm tranh đấu khống chế tại trình độ nhất định bên trên, còn chưa tới chân chính liều lĩnh, sinh tử tương bắc mức. Hoàng Thiên Thanh cao mày nói, Long Hư Tử đã ra chiêu chúng ta lại nên ứng đối ra sao? Lý Tiểu Hữu trong lòng ngươi có hay không đã có biện pháp? Mặc dù Hoàng Thiên Thanh cũng là đã mưu trí nổi tiếng đại yêu, nhưng hắn lúc này lại lười nhác động đầu. Giao nhân quốc mọi chuyện đều là Lý Huyền Tông tới tổ chức, lúc này xảy ra vấn đề, tự nhiên cũng là Lý Huyền Tông bên này nghĩ ra phương pháp giải quyết tương đối dễ dàng, hắn cũng không muốn độc quyền, cho nên đương nhiên sẽ không qua nói nhảm nhiều. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, không có cách nào, chúng ta Đông Hải nhất mạch qua nhiều năm như vậy vẫn luôn ở trong biển mặt pha trộn, lúc này đột nhiên lên bờ tự nhiên sẽ dẫn tới phần lớn người căm thù cùng cảnh giác. Có thể nói nếu là không có giao nhân quốc cái này có sẵn ví dụ cùng ván cầu, coi như chúng ta mong muốn âm thầm cổ động một chút thế lực nhỏ trong bóng tối hợp lại cũng không có biện pháp, phần lớn người đối tại chúng ta như cũ không tín nhiệm. Long Hư Tử thừa dịp chúng ta không sẵn sàng nắm Bách Lý Nguyên Cát cái kia đồ đần độn cổ động phản bội chúng ta, cái này đích xác là đánh vào chúng ta xương sườn mềm bên trên, rút đi chúng ta ván cầu. Cho nên trong lúc nhất thời ta cũng không có biện pháp gì tốt. Nhưng chưa kịp Hoàng Thiên Thanh nói cái gì, Lý Huyền Tông liền tiếp tục nói. Thế nhưng, mặc dù trong lúc nhất thời chúng ta không có cơ hội gì, nhưng lại có thể chờ lấy cơ sẽ tới tìm chúng ta. Giao Nhân Quốc cũng không là Bách Lý Nguyên Cát một người Giao Nhân Quốc, mặc dù ta không biết hắn vì sao lại đột nhiên phản loạn, nhưng hết sức rõ ràng, có vài người là không nguyện ý đi theo Bách Lý Nguyên Cát cùng đi cho Xích Hà Tiên Tông làm chó. Lý Huyền Tông duỗi cái lưng mệt mỏi, thản nhiên nói. Là chúng ta Đông Hải nhất mạch cho Giao Nhân Quốc từng cái đường đường chính chính, đứng lên làm người cơ hội. Hiện tại Bách Lý Nguyên Cát muốn chỉnh cái Giao Nhân Quốc lại đi làm hồi trở lại cầu, hắn cái này quốc chủ là sướng rồi, mặt khác Giao Nhân Quốc quý tộc đâu? Giao Nhân Quốc bình dân xuất thân những tu sĩ kia đâu? Quảng cáo, thế gian này muốn làm cầu rất nhiều người, nhưng tổng có vài người là không muốn đi làm chó. Hoàng Thiên Thanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, liền cũng không hỏi tới nữa, mà là cùng Lý Huyền Tông tại đây bên trong xây dựng một tòa tạm thời động phủ yên lặng chờ đợi. Cùng Lý Huyền Tông suy nghĩ không sai biệt lắm, Giao Nhân Quốc bên trong lúc này cũng là một mảnh hỗn loạn, hoàng thất quý tộc bình dân tu sĩ, không ít người đều đối Bách Lý Nguyên Cát cách làm cảm giác có chút không vừa lòng. Giao Nhân Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đi qua những năm gần đây sinh sôi, trong nước bình dân tu sĩ kỳ thật đã siêu việt một bộ phận hoàng thất tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thất thuần huyết Giao Nhân mặc dù tu hành tốc độ nhanh, thậm chí không cần tu hành, chờ đến trưởng thành cơ hồ thấp nhất đường chính là kim đan cảnh, nhưng thuần huyết Giao Nhân số lượng vẫn là quá ít, hoàng thất quý tộc cứ như vậy nhiều, ấu niên lão niên cộng lại cũng không đến 100 người. Mà cùng nhân tộc hỗn huyết bình dân Giao Nhân mặc dù thiên phú kém một chút, nhưng 100 cái 1000 cái thậm chí cả 1 vạn trong đó, tổng sẽ xuất hiện một chút tu hành thiên phú không tồi Giao Nhân. So sánh cùng những cái kia thuần huyết Giao Nhân, bọn hắn nhất thường tại bên ngoài hành tẩu, có khả năng nhất cảm nhận được biến hóa của ngoại giới. Trước đó bọn hắn Giao Nhân quốc tại Trường Hải quận mặc người chém giết, thậm chí tại bên ngoài đều không dám lộ ra Giao Nhân một chút đặc thù, cần biến ảo mới được. Mà có Đông Hải nhất mạch bảo hộ về sau, bọn hắn lúc này mới dám thoải mái, quang minh chính đại hiển lộ ra chính mình bộ tộc tới. Kết quả hiện tại Bách Lý Nguyên Cát lại là đột nhiên lên cơn, khu trục Đông Hải nhất mạch vậy mà lại gia nhập Xích Hà Tiên Tông bên kia, này để bọn hắn làm sao có thể nhịn được rồi. Đã thấy qua ánh nắng, lại như thế nào có thể chịu được hắc ám. Cách chương.